khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 68, Are You Signing Just For Me? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Y Hi ở lại Vân Thành gần nửa tháng. Ngoài mấy ngày đầu bận rộn ra, nhịp độ công việc những ngày còn lại cũng không căng thẳng như cô tưởng tượng. Hai ngày cuối cùng của chuyến công tác, Tổng Giám đốc Tiêu dẫn cô tham dự một hội chợ triển lãm nổi tiếng trong ngành. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới đến vậy. Những chiến dịch marketing từng được thầy giáo mang ra làm ví dụ giảng dạy trên giảng đường đại học, hóa ra đều do những nhân vật này đứng sau chỉ đạo. Bây giờ, họ lại đang đứng ngay trước mặt cô. Khi Tổng Giám đốc Tiêu giới thiệu cô với mọi người, chỉ là một cái bắt tay xã giao thôi mà cô cũng căng thẳng đến nín thở. Trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Quản lý dự án mới của công ty chúng tôi, năng lực rất ổn. Lần trước, sự kiện ở Cảng Thành chính là ý tưởng của cô ấy. Tổng Giám đốc Tiêu giới thiệu như vậy, chỉ với một câu này, ánh mắt mọi người nhìn cô cũng thêm vài phần tán thưởng. Chu Y Hi có thể nhận ra, chuyến đi này là cơ hội để Tổng Giám đốc Tiêu dẫn cô đi mở rộng mối quan hệ và tài nguyên. Mấy ngày qua, cô đã học được rất nhiều điều từ ông. Không chỉ là cách nhìn nhận từng vấn đề, mà còn là cách thay đổi tư duy giải quyết vấn đề. Trong lòng cô vô cùng biết ơn. Trên đường về sau khi buổi triển lãm kết thúc, Tổng Giám đốc Tiêu trò chuyện với cô về cuộc sống, hỏi cô có dự định đi chơi đâu vào kỳ nghỉ tuần sau không. Lúc này, Chu Y Hi đang hào hứng như được tiêm thêm năng lượng. Lập tức nói, sếp ơi, em nghĩ là em sẽ không nghỉ nữa. Bản kế hoạch lần trước em nộp còn một số chỗ cần chỉnh sửa. Từ nhỏ cô đã là người cố chấp. Ai tốt với cô nhất định sẽ tìm cách đáp lại gấp bội. Cô không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn với Tổng Giám đốc Tiêu, nên chỉ nghĩ rằng ít nhất phải làm việc thật tốt, không thể để anh thất vọng. Tổng Giám đốc Tiêu dường như hiểu ra ý cô, bật cười, khóe mắt cũng in hằn nếp nhăn. Tôi từng thấy nhiều người tìm cách trốn tăng ca rồi, chứ còn chủ động tăng ca thì cô là người đầu tiên đấy. Nhưng mà cô không nghỉ thì tôi cũng không có tiền thưởng cho cô đâu. Ông đùa rồi xua tay, những ý tưởng thực sự hay đều đến từ cuộc sống, ngày nào cũng ru rú trong văn phòng giữa thành phố lớn. Làm sao nghĩ ra được cái gì đặc sắc chứ? Chu Y Hi vẫn đang suy nghĩ thì lại nghe anh nói tiếp. Dưới góc độ lãnh đạo, dĩ nhiên tôi mong cô về công ty làm việc, tận tụy vì tôi và công ty. Nhưng đứng trên cương vị một người đi trước, tôi khuyên cô nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đến khi cô lớn thêm một chút, cô sẽ hiểu được bốn chữ, khó có được lúc rảnh rỗi. Quý giá đến mức nào? Cô bị những lời này làm cho lay động. Kết thúc chuyến công tác, cô bắt tàu cao tốc về Đồng Thành, định dành thời gian bên gia đình. Ngày về đến nhà, vừa bước xuống xe taxi, cô đã thấy Ngô Tú Chân đứng chờ ở cổng khu chung cư. Xe vừa dừng, bà đã vội chạy tới giúp cô lấy hành lý, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu về rồi đấy. Nhìn thấy tóc hai bên thái dương của mẹ đã lốm đốm bạc, dáng người càng lúc càng gù, hốc mắt Chu Y Hi cay cay. Mẹ, để con làm cho, mẹ cẩn thận kẻo lại đau lưng bây giờ. Nói linh tinh gì vậy? Mẹ ngày nào cũng đi công viên tập thể dục, sức khỏe dẻo dai lắm, ba con chạy còn không nhanh bằng mẹ đâu. Chu Y Hi bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng vẫn không thắng nổi mẹ, đành để bà giúp mình xách đồ. Trong bữa cơm, cô mới biết thì ra gia đình đã sắp xếp xong lịch trình. Dự định cuối tuần sẽ đi du lịch vòng quanh đảo. Lộ trình đã được quyết định, điểm đến ở thành phố lân cận. Những năm trước, gia đình cô và nhà Tiết Bùi đều hẹn nhau cùng đi du lịch. Lần này cũng không ngoại lệ. Buổi tối, Chu Y Hi gọi điện thoại cho Trần Yến Lý. Đúng lúc nhắc đến chuyện này, Trần Yến Lý vừa tra cứu thời tiết vừa tìm kiếm các điểm tham quan gần đó trên máy tính. hỏi cô, em thu dọn đồ đạc xong hết chưa? Xong hết rồi. Cuộc trò chuyện vốn rất bình thường, nhưng đến khi Chu Y Y nhắc đến việc Tiết Bùi cũng sẽ đi. Trần Yến Lý im lặng hồi lâu, không nói gì. Chu Y Y nhìn chằm chằm vào thời gian cuộc gọi trên màn hình. Xoay người trên giường, dè dặt hỏi, anh không vui à? Ừ, cô không thấy được vẻ mặt anh lúc này, nhưng chỉ với một chữ trả lời ngắn gọn, cô cũng có thể đoán ra tâm trạng của anh. Chu Y Y, anh đừng buồn. Anh biết là em đã không còn thích anh ấy từ lâu rồi mà. Nhưng anh ta thích em. Chu Y Y vội phủ nhận. Anh ấy có bạn gái rồi. Em từng xem ảnh, rất xinh đẹp. Lại là một khoảng im lặng. Từng giây từng phút trôi qua. Đến khi tiếng bước chân của Ngô Tú Chân vang lên ngoài cửa. Chu Y Y vội vàng tắt đèn đầu giường. Cùng lúc đó, cuối cùng Trần Yến Lý cũng lên tiếng. Không thể đi riêng được à, hai nhà cũng đâu phải một nhà. Đây là một vấn đề nan giải. Chu Y Y không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa hai gia đình cô và Tiết Bùi. Trong mắt mẹ cô, thậm chí cả họ hàng ruột thịt cũng không thân bằng chú Tiết và dì Tiết. Họ đã là hàng xóm hơn 20 năm, ngày ngày sát cánh bên nhau. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều giúp đỡ lẫn nhau. Khi cô học tiểu học, ba cô Chu Kiến Hưng mắc bệnh nặng, gan có vấn đề, cần phải phẫu thuật, gia đình không thể xoay sở đủ tiền ngay lập tức, hỏi mượn khắp họ hàng cũng không đủ. Cuối cùng là chú Tiết đã ứng trước lương để giúp đỡ. Chính nhờ ân tình này mà ba cô vẫn luôn ghi nhớ suốt đời. Tháng đó ba cô nằm viện, cũng nhờ có chú Tiết và dì Tiết thay nhau chăm sóc. Nếu không, mẹ cô chắc chắn đã kiệt sức rồi. Cô ấy khi đó dù còn nhỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được sự chân thành nặng nề ấy. Cuộc gọi giữa cô và Trần Yến Lý cuối cùng kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Sau khi Trúc ngủ ngon, Chu Y Y nằm trên giường mà vẫn không tài nào chợp mắt. Mãi đến 2 giờ sáng, nghe tiếng ồn trắng mới dần thiếp đi. Chu Y Y ngủ muộn nhưng lại tỉnh dậy rất sớm. Hậu quả là vừa lên xe, vừa tựa đầu vào gối đã mơ màng ngủ thẳng đến khi xuống xe. Sau hành trình hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến đảo Nguyệt Sa. Nguyệt Sa nằm ở phía đông nam của Đồng Thành. Phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Thế nhưng Chu Y Y chẳng có tâm trạng để thưởng ngoạn. Liên tục ngáp dài, Tiết Bùi bước đến đưa cho cô một chai nước không đường. Thuận tiện vặn nắp giúp cô. Em tối qua ngủ không ngon à? Ừm, có một chút. Nước đưa đến trước mặt, nhưng cô không đưa tay ra nhận. Tiết Bùi lập tức hiểu ra, gần như ngay giây tiếp theo đã đoán được lý do. Đặt chai nước xuống đất, Tiết Bùi khẽ nhếch môi. Có phải em lại cãi nhau với A Lý không? Chu Y Y lập tức quay đầu nhìn anh, con người mở to, thậm chí còn tưởng anh đã nghe trộm cuộc gọi của cô. Tiết Bùi bật cười giải thích, anh đoán thôi, anh đoán cậu ấy biết chúng ta đi du lịch cùng nhau nên tức giận rồi. Tiết Bùi nhấp một ngụm nước, động tác vô cùng tao nhã, hay là để anh gọi cho cậu ấy giải thích một chút nhé. Nếu là anh nói, chắc cậu ấy sẽ tin hơn. Giọng điệu của Tiết Bùi rất chân thành, nhưng Chu Y Y vẫn từ chối ý tốt của anh. Không cần đâu, không phiền anh nữa, em đã từng nghe về một nguyên tắc nổi tiếng gọi là quy tắc 24 giờ. Chưa, gì cơ, nguyên tắc đó nói rằng, khi một doanh nghiệp gặp phải khủng hoảng truyền thông tiêu cực, tốt nhất nên kích hoạt cơ chế quản lý khủng hoảng trong vòng 24 giờ. Nếu không sẽ dẫn đến lan truyền không kiểm soát, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tiết Bùi ngừng lại một chút, nhìn ra bãi biển xa xăm rồi tiếp tục nói. Thực ra, khủng hoảng trong tình cảm cũng giống vậy. Hai người mới yêu nhau chưa lâu, lòng tin còn yếu, nếu có vấn đề thì càng phải giải quyết kịp thời. Kéo dài chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Tiết Bùi dường như đang nghiêm túc phân tích vấn đề cho cô. giống như lúc nhỏ anh dạy cô làm bài tập, giúp cô phân tích đề bài và các yếu tố chính. Lúc này, Chu Yi thực sự không còn nhìn thấy chút tình cảm nam nữ nào trong mắt anh nữa. Cô tin rằng anh đã thực sự buông bỏ lời khuyên của Tiết Bùi. Cô đã ghi nhớ, vậy tối nay tôi sẽ gọi cho anh ấy xem sao. Ừ, nói xong, Tiết Bùi đứng dậy đi giúp mọi người dựng lều. Chu Yi nhìn vào khung trò chuyện với Trần Yến Lý trên WeChat. Gõ một dòng chữ, rồi lại xóa đi. Thôi để tối nay liên lạc lại. Giờ này có lẽ anh ấy vẫn đang bận. Chiều muộn, gió biển mát lành, hoàng hôn rực rỡ. Ngô Tú Chân khoác khăn lụa tạo dáng bên bờ biển. Chu Kiến Hưng khom lưng giúp bà và thím Tiết chụp ảnh. Vì chuyến du lịch này, Ngô Tú Chân đã chuẩn bị rất kỹ, mua cả đống khăn lụa trên mạng, màu sắc sặc sỡ. Chu Y Hi nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra ghi lại. Niềm vui giản dị mà ấm áp như thế này, đã lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận. Tâm trạng vốn có chút u ám cũng dần trở nên tươi sáng hơn. Bên kia, Chu Viễn Đình đã thay đồ, cùng Tiết Bùi đi lướt sóng. Chu Viễn Đình là người mới, đứng trên ván lướt còn không vững, mấy lần ngã nhào xuống biển, trông vô cùng thảm hại. Chu Y Hi không nhịn được bật cười. Chị, bản thân chị còn chẳng dám chơi, chỉ biết cười nhạo em thôi. Chu Viễn Đình lườm cô một cái cảnh cáo. Chu Y Hi rốt cuộc cũng thu lại nụ cười. Tiết Bùi vừa lau tóc bằng khăn, vừa nhìn thấy nụ cười vô tư lự của Chu Y Hi lúc này. Trái tim trống rỗng bỗng được lấp đầy. Nụ cười của cô dần chồng lên hình ảnh cô năm 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi. Trong ký ức cuộc đời anh, cô đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Trước khi mặt trời lặn, hai gia đình chụp một bức ảnh chung bên bờ biển. Người lớn đứng hàng đầu, Chu Y Y, Chu Viễn Đình và Tiết Bùi đứng phía sau. Khi máy ảnh bấm chụp, Chu Viễn Đình cố ý trêu chọc, gọi cô một tiếng, khiến cô quay đầu sang nhìn cậu. Khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười. Nhưng khi ảnh được chụp xong, có lẽ do ảo giác thị giác, trông như thể Chu Y Y đang ngẩng đầu nhìn Tiết Bùi cười. Tiết Bùi nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi lưu nó lại. Rất lâu trước đây, cô cũng từng nhìn anh chăm chú như thế. Khi đó, trong mắt cô không có bất kỳ ai khác. Anh sẽ từng bước giành lại những gì thuộc về mình. 9 giờ rưỡi tối, vở kịch kết thúc. Trần Yến Lý vào hậu trường tặng hoa. Anh phong thái xuất chúng, vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Trước đây anh đã đến vài lần, mọi người đều biết anh là anh trai của Viên Huệ Vân. Liền chỉ đường giúp anh. Anh đến tìm Tiểu Viên đúng không? Cô ấy ở phòng trang điểm trong cùng. Cảm ơn, Viên Huệ Vân đang tẩy trang. Thấy chỉ có N Yến Lý. Liền nhìn ra sau anh mấy lần. Khó hiểu hỏi, anh, chị dâu đâu rồi? Không phải anh nói hôm nay sẽ dẫn chị ấy đến xem em diễn sao? Trần Yến Lý dường như đã đoán trước cô sẽ hỏi như vậy. Mỉm cười đáp, hôm nay cô ấy có việc, không đến được. Viên Huệ Vân có chút thất vọng. Em còn mong cuối cùng cũng có thể gặp chị dâu rồi cơ. Chờ lần sau em đến thành phố Hàng biểu diễn, anh sẽ đưa cô ấy đi xem. Đến lúc đó em phải thể hiện thật tốt đấy. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Trần Yến Lý bất ngờ rung lên. Anh mở ra xem, Tiết Bùi gửi đến 3 tấm ảnh, là ảnh chụp chung của hai gia đình. Dưới ánh hoàng hôn, Tiết Bùi đứng cạnh Chu Y Y, tóc cả hai bị gió biển thổi rối, cùng nhau cười rạng rỡ trước ống kính. Sắc mặt Trần Yến Lý lập tức thay đổi, đốt ngón tay trắng bệch. Một phút sau, Tiết Bùi từ từ thu hồi tin nhắn. Anh ta nói, xin lỗi, tao gửi nhầm. Cách chương.